Mà Thế Đại trở về. Chương 797, nhân loại cấp 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian đã nhanh nhanh điều động toàn khu vực đội ngũ chạy đến Thượng Quan Vinh bọn người, giờ phút này vừa lúc mới vừa tới đến bị vây chặt cực kỳ chặt chẽ đường đi cũng vạn phần trùng hợp nhìn thấy nơi xa bị bầy người vây tụ ở vùng trung tâm bạo động tại cái kia màu đen đại viên cầu xuất hiện một sát na, mãnh liệt gợn sóng cơ hồ trong khoảnh khắc quyền tịch mà ra, một cỗ mang theo đáng sợ túc sát cảm giác cuồng phong càng là hướng ra phía ngoài tuôn ra hoa. Một đám vừa đuổi tới tuổi trẻ tướng lãnh dù là cách xa xưa cũng là bị cỗ này cuồng phong thổi quần áo loạn vũ. Kinh hãi cùng bối rối nhất thời tại tất cả mọi người trên mặt hiền hiện, đại lượng ở hậu phương chuẩn bị đột nhập đội ngũ toàn thể bởi vì chấn kinh mà dừng chân lại, mỗi người trên mặt đều là vẻ chấn động. Đây là, cái gì, Trầm Vân Lâu đã hoàn toàn ngốc trước mắt một màn này hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi hiểu biết cái này là nhân loại có thể làm được sự tình. Thượng Quan Vinh cũng là kinh hãi ngay tại chỗ, một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt xông lên đầu. Cùng đi theo thấy kết quả Trọng Khôi tại ngay từ đầu rung động qua đi, lập tức khóe miệng hiện ra đạt được lại nụ cười dữ tợn. Đây là thần bí gia tộc người tài năng làm đến sự tình. Ha ha ha, lại là thần bí thành viên gia tộc tự mình đến giết Sở Hàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng Quan Vũ Hinh lúc này mắt tối sầm lại kém chút ngất đi. Thần bí gia tộc, cái kia Sở Hàm chẳng phải là... Thượng tướng, làm sao bây giờ? Mộ Dung Lạc Thành liền vội mở miệng hỏi thăm, nếu là xác định là thần bí gia tộc ở đây, vậy bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể mạnh cắm. Vào tay, Thượng Quan Vinh ánh mắt lấp lóe, chuyện này tầm quan trọng hắn đương nhiên minh bạch nếu như lúc này hắn ra mặt cứu Sở Hàm cũng là tại cùng thần bí gia tộc đối nghịch hậu quả khác nói mình cùng nữ nhi tánh mạng, chỉ sợ toàn bộ Nam Đô khu vực đều sẽ góp đi vào. Cha, người không thể cầm toàn bộ Nam Đô cơ mà mạo hiểm. Vào thời khắc này, Thượng Quan Vũ Hinh thanh âm nghẹn ngào vang lên, nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt nhìn cực kỳ bất lực, có thể ánh mắt lại mang theo vô cùng kiên định thần sắc. Ta qua, quảng cáo, nói Thượng Quan Vũ Hinh bỗng nhiên một thanh quất ra bên cạnh một cái thiếu tướng bội đao, sau đó cũng không quay đầu lại xông về phía trước vòng chiến đấu. Thượng Quan Vinh cổ họng trong nháy mắt nghẹn, cự đại trùng kích trong lòng hắn phảng phất dao động dập dờn, hắn hai mắt tinh hồng, nhìn lấy chính mình duy nhất nữ nhi từng bước một tới gần cái kia vô cùng nguy hiểm sân bãi, nhưng hắn lại bất lực. Thượng Quan Vũ Hinh nói đúng, hắn không chỉ là một cái phụ thân, hắn chả là một phương này khu vực thủ lĩnh. À Thượng Quan Vinh, ngươi cũng đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Trọng Khôi thanh âm lần nữa nhớ tới, mang theo một tia cảnh cáo. Lúc này ngươi hẳn là phân phát bộ đội, sau đó đem con gái của ngươi kéo trở về, Sở Hàm sự tình chúng ta không nhúng tay vào, hai nhà chúng ta khu vực liên minh. Ngươi đánh giám, Thượng Quan Vinh đột nhiên lối ra, ngay sau đó bỗng nhiên một thanh giật xuống chính mình huy chương nhét vào Mộ Dung Lạc Thành trong tay, sau đó. Vụt, bội đao đột nhiên ra khỏi vỏ, mang theo lão tướng phong phạm trầm ổn mà lại sát khí đằng đằng đi về phía trước. Ta Thượng Quan Vinh đại biểu cá nhân ta ủng hộ vô điều kiện nữ nhi của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mọi người kinh ngạc một sát na, Thượng Quan Vinh thanh âm cực kỳ hữu lực lối ra. Mộ Dung Lạc Thành, nếu như ta chết ngươi lập tức bên trên. Soạt, kinh ngạc cơ hồ trong khoảnh khắc tại tất cả mọi người trong lòng quyền tịch hôm nay vấn đề này lầm lượt từng món, càng ngày càng đã xảy ra là không thể ngăn cản, Thượng Quan Vinh lại muốn một mình ra sân. Vụt, không biết người nào bỗng nhiên rút ra bội đao, sau đó một bên xông một bên giống to. Có huyết khí cùng ta xông. Xoát xoát xoát, từng cái thân ảnh đột nhiên từ trong đội ngũ thoát ly tự phát xông về phía trước, càng nhiều bên ngoài khu vực tuổi trẻ tướng lãnh càng là không nói hai lời tiến lên. Có lẽ phía trước địch nhân vô cùng cường đại, có lẽ giờ phút này vừa đi liền vĩnh viễn về không được, nhưng khi giờ khắc này bọn họ mới hiểu được có đôi khi cũng không cách nào ức chế thể nội nhiệt huyết sôi trào xúc động. Trọng Khôi nhìn qua càng ngày càng nhiều người lao ra, khuôn mặt trực tiếp tái nhợt vô cùng, những người này vậy mà hết thảy tại chỗ đánh hắn mặt. Cùng một thời gian đang chiến đấu trong vòng, bị to lớn hắc sắc nồng vụ viên cầu kiện hàng Sở Hàm, lại là khóe miệng mang theo quen có trêu tức nụ cười, cùng cách đó không xa cùng ở tại hắc mang trong vòng cấp 6 tiến hóa giả đối mặt. Mà tại dưới chân bọn hắn bốn phía, đã nằm đầy thi thể, đến đây ám sát 14 cấp 5 tiến hóa giả, đã toàn thể mất mạng. Cấp 6 tiến hóa giả trường đao trong tay đang không ngừng rung động. Dốc hết ra, làm sao cũng không thể tiếp nhận trước mắt một màn này, lúc trước chính mình sắp đâm đến Sở Hàm phần gáy một sát na, bỗng nhiên tuôn ra hắc vụ liền để cho hắn đột nhiên thân thể không thể động đậy, bên tai không ngừng vang lên máu bắn tung tóe âm thanh, càng là tỏa ra cấp 5 tiến hóa giả từng cái tử vong. Quả nhiên là chấp nhận lúc trước hắn dự cảm chết hết. Chết như thế nào, trừ Sở Hàm không có người biết, khi hắc vụ tản ra chống đi trung tâm khu vực trong nháy mắt, như thế cấp 6 tiến hóa giả trước mắt cũng chỉ còn lại có khắp nơi trên đất thi thể, mỗi người đều là bị trảm thủ. Càng quỷ dị là giờ phút này hắc vụ vậy mà hình thành chân không địa đái, đem cái này nhất phương không gian một mực kiện hàng, tựa như một cái rỗng ruột đại viên cầu, người bên trong không nhìn thấy bên ngoài người cũng không nhìn thấy bên trong. Cái này đến là cái quỷ gì đồ chơi? Sụp đổ cấp 6 tiến hóa giả hướng về phía Sở Hàm đại kêu ra tiếng. Sở Hàm trêu tức thượng hạ trước mắt cái cuối cùng địch nhân, bỗng nhiên nói ra một câu không đầu không não lời nói. Khảo hạch vách đá có cấp 5 đường ranh giới, phân chia chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng cùng phân giai bảng. Zombie có cấp 5 đường ranh giới, cấp 5 zombie bên trong hội ngẫu nhiên đản sinh ra siêu cấp zombie. Dị chủng cũng có cấp 5 đường ranh giới, bởi vì dị chủng số lượng thưa thớt cho nên mỗi một cái đến cấp 5 dị chủng đều sẽ có được mạnh hơn zombie virus, đồng thời bắt đầu thuế biến. Nói Sở Hàm mỉm cười, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trời cao cũng là công bằng, cho nên ngươi đoán tân nhân loại cấp 5 có cái gì khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp 6 tiến hóa giả cả người ngây người, ngốc nguyên nhân là bởi vì hắn hoàn toàn nghe không hiểu Sở Hàm đang nói cái gì, siêu cấp zombie hắn chả có thể hiểu được, dù sao đây là mặt thế kỷ nguyên 2 năm bên trong tương đương nóng nảy đề tài, mới xuất lô zombie chủng loại ai cũng hội quan tâm. Quảng cáo, thế nhưng là cấp 5 dị chủng, cái gì mạnh hơn zombie virus, cái gì bắt đầu thuế biến. Hắn làm sao hoàn toàn không biết những vật này, mà lại tân nhân loại cấp 5. Cấp 5 làm sao, kinh hãi phía dưới, cái này cấp 6 tiến hóa giả cũng lập tức kịp phản ứng, Sở Hàm biết đồ, vật so với hắn nhiều quá nhiều, hoàn toàn là lượng biến sinh ra biến chất chênh lệch, để hắn cảm nhận được giờ phút này Sở Hàm rõ ràng so với hắn thấp một cái cấp bậc lại vẫn cứ để trong lòng của hắn sinh ra không thể phai mờ cảm giác sợ hãi. Xoát, không cần suy nghĩ, cái này cấp 6 tiến hóa giả vậy mà bỗng nhiên một cái quay đầu, đột nhiên nghĩ đến này quỷ dị hắc sắc nồng vụ bên ngoài phóng đi. Mà nhưng khi hắn thân thể chạm đến cái kia hắc vụ trong nháy mắt lại là lập tức bị bắn ngược về đến, đồng thời cường độ vừa lúc cùng hắn chạy sinh ra lực một dạng. Ngươi ra không được, Sở Hàm thanh âm bình tĩnh đến làm cho người giận sôi, giống là tử thần nhìn lấy chính mình con mồi, càng là nói ra một câu kinh thiên ngữ điệu. Đây là ta lĩnh vực, đây chính là thượng thiên cho cấp 5 tân nhân loại mở ra một cánh cửa. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.